nhưng bên trong đã có thanh gỗ chắn cả giật hết muốn nên không thể mở được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net